cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1002, người đánh không tới ta ha ha. Đường Chan, tấm kế tiếp album, ngươi đến viết từ, ta đến phổ nhạc thế nào? Đường Sương trước mặt mọi người hỏi dưới đài Đường Chan. Dưới đài Tiếu Na ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đường Chan. Nàng một cách uyển chuyển mà hướng Đường Sương đề cập tới mấy lần Đường Chan album mới sự tình. Thế nhưng Đường Sương đều không có trả lời. Điều này làm cho nàng không thể tránh khỏi có chút bận tâm. Hiện tại rốt cuộc đã tới đáp án. Không chỉ có là nàng, toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Đường Chan. Hiện trường trên màn ảnh lớn lập tức đem Đường Chan tức thời hình ảnh chiếu ra. Chỉ thấy Đường Chan mừng rỡ gật đầu liên tục. Đường Sương nhìn thấy Đường Chan bên người ghế trống vị, đó là La Vũ Tình. Giờ khắc này là cô nương chính ở phía sau đài chuẩn bị lập tức tiết mục biểu diễn. Nàng đứng ở màn lớn sau, con mắt sáng lên nhìn chính giữa sân khấu ánh đèn óng ánh nơi Đường Sương. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào. Nghĩ đến La Vũ Tình, Đường Sương liền nói, ta tỉ viết từ, vậy ta là có thể để trống nửa kia thời gian đến cho bạn gái của ta viết ca. Không chờ mọi người phản ứng, hắn nhanh chóng nói vài câu cảm tạ Đặng Khoa đám người lời nói. Sau đó hướng mọi người ngoắc ngoắc tay, liền trực tiếp đi rồi hậu trường. Chờ đã, vân vân tương đương Đường Sương, xin dừng bước. Thì Mộ vội vã mở miệng giữ lại. Vừa nãy trong tai nghe truyền đến đạo diễn lời nói, muốn hắn trước mặt mọi người phỏng vấn một hồi Đường Sương. Không nên để cho Đường Sương liền như thế đi rồi. Hậu trường cũng sẽ có phỏng vấn. Thế nhưng đó là cái khác truyền thông. Cùng phía tổ chức không lớn bao nhiêu quan hệ. Đối xã hội tỷ lệ người xem sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Liền vừa nãy Đường Sương lên đài sau đó, trực tiếp tỷ lệ người xem cực lớn nhảy thăng. Hiển nhiên rất nhiều vừa mới chuyển đài đến người đều là hướng về phía Đường Sương đến. Vào lúc này đương nhiên không thể dễ dàng buông tha Đường Sương. Nhất định phải đem mọi người quan tâm vấn đề đều hỏi lên. Trợ giúp kéo thăng lễ trao giải tỷ lệ người xem, thì Ngộ đem Đường Sương một lần nữa mời đến microphone trước. Tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói để trống nửa kia thời gian cho bạn gái ngươi viết ca. Dưới đài Tiếu Na sắc mặt có chút phức tạp. Hậu trường La Vũ Tình đầy mặt ngại ngùng, tâm ầm ầm nhảy lợi hại. Tuy rằng đã có đưa nàng cùng Đường Sương quan hệ truyền tin ước định, thế nhưng thật đến lúc này, vẫn như cũ căng thẳng đến không được. Vô số thu nhìn trực tiếp truyền hình người đều đang nhìn Đường Sương, chờ đợi hắn trả lời. Không sai, trừ bỏ cho ta tỉ viết ca, còn muốn cho bạn gái của ta viết ca. Đường Sương hào phóng thừa nhận nói. Hắn không giấu vết quay đầu lại nhìn một chút hậu trường lối ra. Tuy rằng không nhìn thấy La Vũ Tình, thế nhưng cảm giác có một ánh mắt chính rơi ở trên người hắn. Ánh mắt kia chính là La cô nương. Thì Ngộ mơ hồ cảm thấy có đại tin tức, cưỡng chế chấn định hỏi, bạn gái ngươi cũng là ca sĩ? Thì Mộ hỏi vấn đề rất có kỹ xảo. Câu nói này bằng hỏi hai vấn đề. Một là, ngươi có bạn gái? Ngoặc kép. Hai là, bạn gái ngươi là ca sĩ? Ngoặc kép. Trả lời vấn đề thứ hai. Dĩ nhiên là tiện thể trả lời vấn đề thứ nhất. Đường Sương, cũng là ca sĩ, người mới sao? Vẫn là cái nào ca sĩ? Nàng sớm có danh tiếng, rào hiện trường ầm ĩ lên, mọi người châu đầu ghé tai. Đây là không chỉ có công bố thân phận của chính mình, còn muốn đem bạn gái cũng công bố ra. Vũ tướng tìm người bạn gái, bạn gái là người trong nghề, ca sĩ. Điều này làm cho mọi người hết sức tò mò. Thì Ngộ, có thể nói một chút là ai sao? Đường Sương cười hỏi, muốn biết sao? Nghĩ mau nói cho chúng ta biết, là người nào, nàng ở hiện trường sao? Cùng nhau, ngoặc kép, hiện trường ồn ào, đều là không sợ chuyện lớn người. Đường Sương cười nói, nàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại liền không nói, ngày nào đó làm cho nàng tự mình đối ngoại giảng, thì Ngộ có chút tiếc nuối, chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng ở hiện trường sao? Nàng ngay ở hiện trường. Đường Sương hào phóng nói, hàng trước vẫn là xếp sau. Thì Ngộ tiếp tục hỏi tới. Đường Sương nghiêng đầu nhìn về phía hắn, khà khà cười, thì Ngộ cũng hướng hắn khà khà cười. Lặp lại, bạn gái ngươi là ở hàng trước vẫn là ở đứng sau? Này có thể trả lời đi, hiện trường nhiều người như vậy, chúng ta đoán không ra cụ thể là của ai. Hàng trước vẫn là xếp sau? Đường Sương mau trả lời, khẳng định ở hàng trước. Đã có người đã ở hàng trước tìm kiếm thích hợp đối tượng rồi. Đường Sương cười nói, nàng cũng không ở hàng trước, cũng không ở đứng sau. Thì Ngộ buồn bực hỏi, nàng không ở hiện trường, ngươi không phải mới vừa nói nàng có ở đây không? Đường Sương, nàng ở hiện trường kia. Đường Sương bỗng nhiên dùng không có cầm cúp tay trái vỗ vỗ ngực, nói rằng, nàng ở đây. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường đầu tiên là vắng lặng một hồi, tiếp vang lên một mảnh rít gào. Tất cả đều là giọng nữ, La Vũ Tình làm sao cũng không nhịn được trên mặt nụ cười sán lạn, lại như ánh bình minh một dạng, phủ lên nửa bầu trời. Nàng kém chút liền kích động giơ tay lên, nhảy đến trước đài đi, lớn tiếng nói cho toàn thế giới tất cả mọi người. Không sai, ta người yêu nói chính là ta. Nhưng mà Đường Sương không có cho nàng cơ hội này, bởi vì hắn một giảng xong, liền trực tiếp rời khỏi sàn diễn rồi. Đường Sương vừa đến hậu trường, liền nhìn thấy đông nghịt ký giả truyền thông từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Sương, xin hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, vũ tướng, ngươi là vũ tướng, ngoặc kép. Đường Sương đau đầu, phí hết lớn kình mới từ phía sau đài đi ra, ở đồng loạt nhìn kỹ, vừa cùng ven đường đứng dậy hướng hắn chúc mừng nhân đạo tà, vừa đi tới trước trên hàng chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này trên sân khấu chính là La Vũ Tình đang biểu diễn. Nàng hát chính là năm ngoái tốt nhất ca khúc, quá mỹ lệ. Đường Sương ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn La Vũ Tình biểu diễn. Cảm giác nàng giờ khắc này toàn thân đều đang phát sáng. Không chỉ có là hắn có cái cảm giác này, rất nhiều người đều có cái cảm giác này. Giờ khắc này La Vũ Tình tựa hồ đặc biệt cao hứng, tâm tình tốt ghê gớm. Nàng thật giống sau lưng mọc ra cánh, bước chân mềm mại, tiếng ca giống nhung thiên nga bình thường ôn nhu lại ấm áp. Bất cứ lúc nào muốn bay lên đến, một đoàn nhiệt liệt hỏa muốn bay lên. Lễ trao giải tiếp tục, đi ngang qua vũ tướng bóc mặt sau, phía sau quá trình có vẻ hơi bình thản, mãi đến tận tốt nhất biên khúc người công bố, lại lần nữa do vũ tướng, không, hiện tại là Đường Sương thu hoạch. Hiện trường bầu không khí mới lại nhiệt liệt lên, nhìn Đường Sương lại lần nữa đứng trên sân khấu, đứng ở óng ánh ánh đèn bên trong. Tuổi trẻ anh Tuấn, ung dung tự tin, tuấn tú lịch sự, Tiếu Na không kìm lòng được đối bên người Đường Chăn nói rằng, ta có linh cảm, đêm nay hắn sẽ là người thắng lớn nhất. Đường Chăn kiêu ngạo mà gật gù, hiện trường tiếng vỗ tay vang lên. Đường Sương chờ tiếng vỗ tay hạ xuống sau mới mở miệng nói rằng, được rồi, ta lại tới nữa rồi, vừa nãy ta ở trong túi phát hiện cái này. Hàng trước người nhìn càng rõ, một mảnh tiếng cười, xếp sau người tắc nhìn không rõ lắm, cũng may thợ nhiếp ảnh đem hình ảnh ném ở trên màn ảnh lớn. Hiện trường tiếng cười càng to lớn hơn rồi. Đường Sương cầm trong tay chính là một cái tiểu hoa heo búp bê vải. Đây là muội muội ta Đường Đường, Thì Ngộ lão sư. Đường Sương hướng sân khấu một bên Thì Ngộ nói rằng, nhà ta Đường Đường cũng là ca sĩ, thành tích còn không phải bình thường tốt. Ngươi vừa nãy không phải hỏi ta làm sao không mang theo Đường Đường tới sao? Thấy không, đây là một cái tiểu hoa heo búp bê vải. là ta đến thịnh kinh lúc muội muội ta cho, nói là thay thế nàng tới tham gia đêm nay lễ trao giải. Nhìn thấy con này tiểu hoa heo, ngươi có cảm giác hay không như là nhìn thấy nhà ta tiểu muội muội đường đường đến rồi? Có, tốt, ta liền nói có đi. Đường Sương đối với màn ảnh nói rằng, đường đường, ta biết ngươi nhất định ở ba ba mụ mụ làm bạn dưới xem tivi. Nhìn, tiểu chư chư, ngươi nhét ta bao, ngươi, là ngươi ô, ha ha, ngươi đánh không tới ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.